Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, khó tiến nạp Lan Phủ. Tiêu Viêm tuy rằng đã biết mình phụ thân là một vị đấu thánh cường giả, nhưng đối với đấu thánh mạnh mẽ, hắn nhưng không có gì trực tiếp khái niệm, mãi đến tận lần này, bị phụ thân mang theo. Trong chớp mắt ngắn ngủi, vượt qua vạn dặm, với hắc giác vực đi tới lâu không gặp Gia Mã Thánh Thành sau khi hắn mới vừa có tự mình lĩnh hội, lần thứ hai nhìn về phía phụ thân, ánh mắt của hắn khó tránh khỏi sinh ra mấy phần dị dạng. Tiêu chiến nhưng chỉ cho là tầm thường thao tác, ở đấu tôn thời gian, hắn liền thường xuyên xé rách không gian, tiến hành không gian Nazi. Hắn không để ý đến Tiêu Viêm, mà là nhìn về phía một bên Vân Vận, ngươi có muốn hay không về Vân Lam Tông đi xem. Vân Vận gật đầu nói, rời đi lâu như vậy, là thời điểm trở lại nhìn một chút. Tiêu Chiến nói, vậy ta đưa ngươi. Vân Vận lắc đầu nói, không cần, nơi này cự ly Vân Lam Tông cũng không toán xa xôi. Chính ta đi tới chính là... Hai người các ngươi đi trước nạp Lan ra đi. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, Yên Nhiên nên còn đang Vân Lam Tông bên trong tu hành. Bất luận các ngươi cùng nạp Lan ra trong lúc đó việc kết hôn có hay không bàn xong xuôi, đến thời điểm các ngươi cũng là muốn đi Vân Lam Tông. Tiêu Chiến vừa nghe, không phải là như vậy mà. Liền hắn gật gật đầu. Vân Vận cùng Tiêu Chiến xa cách sau khi cũng là triển khai đấu khí cánh chim, ngay ở trước mặt Gia Mã Thánh Thành rất nhiều người trực tiếp hướng về Vân Lam Tông phương hướng bay đi. Trong thành không ít cường giả cảm ứng được sự tồn tại của nàng, nhưng phát hiện là biến mất mấy năm lâu dài Vân Vận Tông chủ sau cũng đều buông xuống đề phòng. Vân Vận sau khi rời đi, Tiêu Chiến nhưng là mang theo Tiêu Viêm một đạo hướng về Nạp Lan Gia phương hướng mà đi. Nạp Lan Gia cũng không khó tìm, dù sao cũng là Gia Mã Đế Quốc một trong ba gia tộc lớn. Đặc biệt là ở trước kia Tiêu Viêm trợ giúp Nạp Lan Kiệt loại bỏ trong cơ thể lạc độc sau khi vị này sư tâm nguyên soái trở lại đỉnh cao, vốn là có chút suy nhược tư thế Nạp Lan Gia lần thứ hai khi thế. Còn chân chính khiến cho Nạp Lan ra quật khởi vẫn là 2 năm trước. Hắn tôn nữ, Nạp Lan Yên Nhiên Vân Lam Tông sinh tử môn bên trong đi ra. Thực lực đó, thình lình đạt đến đấu vương đỉnh cao cảnh giới. 2 năm qua thời gian, tuy rằng vẫn không có đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, nhưng nàng vượt qua gia gia của chính mình, trở thành đấu hoàng cường giả, chính là ván đã đóng thuyền việc. Đặc biệt là hiện nay Vân Lam Tông trên danh nghĩa tông chủ Vân Vận đã biến mất rồi mấy năm lâu dài. Nói là ra ngoài du lịch, nhưng chậm chạp không về, vốn cũng không như nói. Vân Lam Tông bên trong đã có một loại âm thanh truyền ra, đó chính là để Vân Vận đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên kế thừa tông chủ chi vị. Nàng vốn là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, bây giờ thực lực cũng đủ rồi. Kế thừa tông chủ chi vị, vừa hợp tình lại hợp lý. Hai người ở đi tới Nạp Lan gia phủ đệ trước, đang chuẩn bị tiến lên. Hai tên chờ đợi ở Nạp Lan gia cửa hộ vệ lúc này ngăn cản bọn họ. Dừng lại, có thể có bái thiếp. Bọn họ ngữ khí lãnh đạm, trong lời nói, mang theo một luồng ngạo mạn tâm ý. Cũng không thể kìm được bọn họ không ngạo mạn. Nạp Lan gia thân là Gia Mã Đế Quốc một trong ba gia tộc lớn. Bây giờ Yên Nhiên tiểu thư lại sắp trở thành Vân Lam Tông tông chủ. Bọn họ những này làm ra người, tự nhiên cũng có một luồng cùng có quang vinh yên cảm giác. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn bị người ngăn cản đúng là không đáng kể, nhưng những này hạ nhân ngăn cản phụ thân hắn, mà ngữ khí ngạo mạn, để hắn có chút không thích. Nếu như không phải phụ thân cố ý tới đây, chỉ là Nạp Lan gia, hắn vẫn đúng là không có nhìn ở trong mắt. Lấy hắn hiện nay đấu hoàng thực lực, mượn dị hỏa, liền đấu tông cường giả cũng có thể chống lại một phen. Chỉ là Gia Mã Đế Quốc, một trong ba gia tộc lớn, lại đáng là gì? Tiêu Chiến chủ động tiến lên một bước, chặn lại rồi Tiêu Viêm nửa cái thân vị. Hắn thái độ ôn hòa nói, chúng ta cũng không bái thiếp, không biết hai vị có thể hay không đi vào thông bẩm một tiếng. Liền nói người của Tiêu gia, phía trước tiếp Nạp Lan lão gia tử, nghe được Tiêu Chiến cũng không bái thiếp. Hộ vệ sắc mặt lúc này lạnh lẽo, thật không tiện, quản gia có lệnh, không có bái thiếp, không được đi vào. Tiêu Chiến đúng là không nghĩ tới Nạp Lan gia tư thế dĩ nhiên như vậy chân. Nhưng hắn vẫn là ôn hòa lại hỏi một câu, thì không thể dàn xếp một phen sao? Một tên hộ vệ khác nghe vậy cười lạnh nói, ngươi không cần nói thêm cái gì, ta biết ngươi nghĩ làm cái gì. Đơn giản là thấy chúng ta Nạp Lan gia bây giờ thế lớn, muốn phía trước nịnh bợ chúng ta Nạp Lan gia, cùng chúng ta cài đặt quan hệ mà thôi. Nhưng ta cũng nói thật với ngươi, không có bái thiếp, không được đi vào, chúng ta đi cho ngươi truyền lời. Đến thời điểm gia chủ trách cứ hạ xuống, ngươi tới thay chúng ta gánh chịu trách nhiệm sao? Dứt lời, hắn lại hướng về Tiêu Chiến hai người lạnh lùng nói, nếu là vô sự, hai người các ngươi vẫn là nhanh lên một chút cho ta rời đi nơi này. Đừng vội lại che ở trước cửa. Tiêu Viêm đã rất lâu không nghe thấy loại này chê cười nói như vậy. Lúc này có chút giận tím mặt, hắn hướng về che ở hắn trước người phụ thân nói, phụ thân, để cho ta tới cho bọn họ một ít giáo huấn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Nạp Lan gia đến tột cùng là ở đâu ra sức lực, dám như vậy cuồng ngạo. Tiêu Chiến đúng là không làm sao sinh khí. Nghe thế cửa hộ vệ, hắn ngược lại là sinh ra mấy phần mới mẻ cảm giác. Loại này ngữ khí, loại này làn điệu, đây mới là huyền huyễn thế giới bình thường mở ra phương thức mà. Vốn là hắn cùng với Tiêu Viêm cùng Nạp Lan gia không có gì ân oán, kết quả bởi vì cửa hộ vệ, ân oán liền trực tiếp kết. Có điều, Tiêu Viêm muốn cái này tinh tướng làm mất mặt cơ hội. Xin lỗi, cơ hội này ta mới không muốn cho ngươi. Không có trả lời phía sau Tiêu Viêm, Tiêu Chiến khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Chân hắn trưởng nhẹ nhàng đạp đạp mặt đất. Nạp Lan cửa phủ, hai tên hộ vệ thấy được Tiêu Chiến động tác, chân mày hơi nhíu lại. Đây là ý gì? Là lòng bàn chân lây dính cho bụi, khắc địa ở đây đến phủi xuống cho bụi. Tiêu Viêm cũng có chút xem không hiểu phụ thân đây là ý gì rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã hiểu, tựa hồ là có chút lùi lại. Tiếp theo xiếp, mặt đất bỗng nhiên chập chờn lên. Địa, động đất, không, không phải động đất, mà là phụ thân lúc trước động tác. Một luồng bàng bạc khí tức từ Nạp Lan ra trung tâm dưới nền đất nơi sâu xa tuôn ra. Nó mặc dù không có đem toàn bộ Nạp Lan phủ đệ cho phá hủy, nhưng như cũ là đã kinh động bên trong cường giả. Lúc này có một vị lão giả triển khai đấu khí cánh chim, lăng không bay ra. Khi hắn phía dưới lại có rất nhiều Nạp Lan ra người ngưng tụ đấu khí khải giáp, hướng ra phía ngoài chạy tới. Người nào dám can đảm đến ta Nạp Lan ra cửa ngang ngược? Ông lão trực tiếp bay đến giữa không trung, hướng về phía dưới dò xét lên. Rất nhanh, liền thấy được cửa phủ đệ hai bóng người. Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão. Ông lão chỉ cảm thấy như là bị hai con mãnh thú cho tập trung giống như vậy. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nạp Lan lão gia tử, ngươi tòa phủ đệ này, thật có chút khó tiến a. Tiêu Chiến ngữ khí lãnh đạm, rơi vào ông lão trong tai. Ông lão hơi biến sắc mặt, có điều rất nhanh, vẫn là nhận ra hai người bọn họ là ai. Tiêu Viêm, còn có Tiêu Chiến. Tiêu Viêm hắn ở 5 năm trước liền từng gặp, đối phương lúc đó trợ giúp hắn loại bỏ lạc độc, vì lẽ đó hắn ấn tượng cực sâu. Tiêu Chiến, đúng là có rất nhiều năm không thấy.